Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 122, Mộng Ma Chi lại nổi sóng gió. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy ở nơi này phong hòa nhật lệ, ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây quang đãng dưới bầu trời. Đột nhiên có một đóa vụ trầm trầm duyên vân đột ngột bao phủ ở đó Tam Thanh Tông phía trên. Từ xa nhìn lại, cực kỳ chói mắt cùng nổi bật. Không được, có quỷ dị, chúng ta đi nhìn một chút. Tả đạo chân thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, ừ, hai chúng ta cũng đi đi. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên một chút đứng lên, kéo Tiểu Hinh Nguyệt thủ, chậm rãi nói, ừ. Ta có lẽ nhiều ngày không có nhìn thấy cha nuôi, cũng là muốn hắn, theo ngươi đi đi. Tiểu Hinh Nguyệt xoa xoa khóe mắt nước mắt, chậm rãi nói, Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh không hẹn mà cùng thần sắc ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra khó tả vẻ, Tuệ Hinh đệ đệ ngươi thì thế nào? Tiểu Hinh Nguyệt chớp hai cái thủy uông uông đại con mắt, nghi ngờ nhìn Tiểu Tuệ Minh hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh né tránh nàng ta lấp lánh có thần con mắt. Nhất thời cứng họng, há, là như vậy, Thanh Loan Tông Chủ mấy ngày nay đi cùng Lão Phu đi bên ngoài làm chút chuyện. Ta trở lại trước, hắn hơn một tháng mới có thể trở về đâu rồi. Cho nên, Tuệ Inh Tiểu Hoa Hoa không biết rõ làm sao nói với ngươi. Ha ha, ở một bên Tả Đạo Chân vội vàng ngắt lời đạo. Bọn hắn mới cũng là muốn trực tiếp nói cho nàng biết chân tướng. Nhưng là, hắn quả thực không đành lòng cái này Tiểu Hoa Hoa vừa thương tâm. Mới vừa tình cảnh đã đủ hắn khó chịu. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy hai người này khóc lóc nỉ non bộ dáng. Dù sao, con cũng là tiểu hài tử. Không thể chịu đựng nhiều như vậy thừa trọng đau. Cho nên, hắn nhanh trí. Liền vãi một cái lời nói dối thiện ý. Há, là như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một cái thần sắc hơi khó coi Tiểu Tuệ Minh cùng cười ha hà Tả Đạo Chân. Sau đó bỗng nhiên phá thế mỉm cười. Sau đó giơ tay lên, cho Tiểu Tuệ Minh lau một chút khóe mắt nước mắt. Hì hì, không việc gì, cha nuôi cũng không phải là không trở lại. Ngươi xem ngươi. Hay lại là như vậy đa sầu đa cảm. Hì hì, người chừng nào thì mới có thể lớn lên nha. Buồn người chết. Hì hì hì hì. Nàng cười nói. Tiểu Tuệ Minh cũng tỉnh táo lại. Nhìn một chút một bên Tả Đạo Chân. Gãi gãi đầu nhỏ. Cũng không tiện cười. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay lại là qua xem một chút đi. Tả Đạo Chân chậm rãi nói. Sau đó chợt lách người. Nhảy lên kim đồng thần ưng trên lưng, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng gật đầu một cái. Vừa tung người, song song nhảy lên thần ưng chi vác, lệ, kim đồng thần ưng cao minh một tiếng, mở ra to lớn xí rực, bay lên trời, hướng Tam Thanh Tông phương hướng bay vút đi. Tam Thanh Tông bên trong, bầu không khí hơi trùng xuống bực bội. Mọi người đồng loạt ở Ngọc Tàng Đại Sư triệu tập hạ tụ ở rồi phi tiên thai. Bởi vì, ngay tại tối hôm qua, giam giới điện đội chấp pháp trưởng Lôi Hồ không khỏi mất tích. Sáng sớm, Ngọc Tàng Đại Sư liền nhận được ở giam giới điện chiếu cố Lôi Hồ phi tiên điện sứ giả báo cáo. Không chỉ như thế, hộ vệ đường cũng tới bẩm báo. Trên tông môn không? Có một đóa mây đen chiếm cứ ở nơi nào, thật lâu không chịu tản đi. Hắn thoáng cái cũng cảm giác lúc này rất là kỳ hoặc. Hơn nữa trước đó vài ngày đã phát sinh nặng nề, hắn mơ hồ cảm giác đây là kia bắt đi Tiểu Hinh Nguyệt cùng Hạc Vũ Tông chủ thần bí thế lực lại bắt đầu hành động. Cho nên hắn không dám trì hoãn, một mặt sai người thông báo bốn vị lão tổ. Một mặt sai người gõ triệu tập đồng hồ, triệu tập bên trong tông trước mọi người hướng phi tiên thai nghị sự. Bởi vì, căn cứ dĩ vãng tình huống, ngay cả Hạc Vũ phân thần cảnh thực lực đều không phải là thần bí nhân đối thủ. Điều này nói rõ bọn họ căn bản liền không có sức đánh trả. Cho nên tại hắn nhiều lần cân nhắc bên dưới, lựa chọn phi tiên thai, bởi vì này phi tiên thai là Thanh Lân lão tổ vũ hóa phi thăng nơi, nếu là có nguy hiểm gì, nếu như lão tổ có cảm ứng, hắn lão nhân ra thì sẽ không bỏ mặc. Đương nhiên, về phần có tác dụng hay không, hắn trong lòng cũng là không có chắc, chỉ có ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lúc này, phi tiên thai thượng nhân sơn nhân biển, toàn bộ bên trong tông mọi người ngoại trừ hộ vệ đường trực người trở ra. Đám người còn lại đều là một cái không kéo tới đến nơi đây. Ngay cả vô phong lão tổ cùng vô lượng lão tổ cũng đều đi tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, có chút lòng người bàng hoàng, mọi người yên lặng, ta nói mấy câu, Ngọc Tàng đại sư cùng hai vị lão tổ đứng ở trên đài cao. Nhìn dưới đài chít chít cha cha tiếng thảo luận không ngừng mọi người dưới đài. Lớn tiếng nói, dưới đài lập tức yên tĩnh lại, từng cái nhìn trên đài cao Ngọc Tàng đại sư, liên quan tới tối hôm qua Lôi Hổ đội trưởng mất tích chuyện. Ta muốn mọi người đã cũng đều nghe nói. Điều này nói rõ, có người ở ý đồ nhiễu loạn ta Tam Thanh Tông, muốn đối với ta bên trong tông tu sĩ hạ thủ. Cho nên, ta triệu tập mọi người tới, chính là tới chung nhau thương lượng này phương pháp phá giải. Mọi người có thể nói thoải mái, nhìn một chút có cái gì tốt ngăn địch phương pháp. Bên ta pháp là, ở đỉnh đầu chúng ta phía trên này đám mây đen không có tản đi trước. Mọi người liền tạm thời trú đóng ở này phi tiên thai. Dù sao, đây là chúng ta lão tổ vũ hóa phi thăng địa phương. Bọn họ bình thường sẽ không dám ở chỗ này động thủ. Còn nữa, Long Hổ Đường liền có thể phái tinh kiền đệ tử Thượng Thiên Tông Thái Nhạc, đem tình huống này báo lên cho Võ Lâm Tổng Minh. Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng nói, tại hắn có lý có chứng cớ, đều đâu vào đấy giảng thuật bên dưới, nguyên nội tâm của bản hoang mang mọi người trong lòng ý sợ hãi. Cũng là thiếu một điểm, từng cái nhìn Ngọc Tàng đại sư, trong ánh mắt lộ ra cảm kích cùng vẻ tán thưởng. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha cáp, đột nhiên. Đang lúc này, trong bầu trời, một đạo tiêm lệ cười gằn tiếng chậm rãi truyền tới, vang dội mà sấm nhân. Mọi người dưới đài kinh hãi, ngay cả đứng ở trên đài cao Ngọc Tàng đại sư cùng với hai vị lão tổ cũng là trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, cùng mọi người một đạo đồng loạt ngẩng đầu nhìn về trong bầu trời kia kia đóa đen nhánh duyên vân. Chỉ thấy đoàn kia vốn là ngừng bất động duyên vân đột nhiên bắt đầu chậm rãi khuếch tán, dần dần bao phủ cả không. Thế nào, các ngươi cho là chạy đến này phá thạch đài, ta liền lấy bọn ngươi không có cách nào sao? Hắc hắc hắc, một cái thanh âm cô gái cười gằn cao giọng nói. Thanh âm ở trên bầu trời dần dần truyền ra, mặc dù không lớn, nhưng phi tiên thai thượng mọi người nghe vào trong tai, phảng phất như là có người ở bên tai nói chuyện một dạng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Yêu nghiệt phương nào, lại dám năm lần bảy lượt tới ta Tam Thanh Tông làm loạn. Ngươi sẽ không sợ thiên giới chấp pháp đường giáng tội cùng ngươi sao? Vô phong lão tổ mở trừng hai mắt, giận dữ lớn tiếng hỏi. Thiên giới chấp pháp đường. Ha ha ha ha ha cáp, cho cười, bọn họ ở trước mặt lão nương, lại tính là cái gì đây? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Kia thanh âm cô gái cười như điên không ngừng, cao giọng nói, trong tiếng cười âm lã chã, để cho người ta nghe giống như phong mang ở lưng. Ào ào ào, đột nhiên chỉ thấy mây đen kia trên một cái tốc độ cao xoay tròn vòng xoáy trong nháy mắt tạo thành một cái lăn cút vân khí long quyển ở trên bầu trời chậm rãi hiện ra. Ngu muội mọi người, các ngươi nếu như muốn trách thì trách cái kia tiểu biết độc tử đồ chơi. Nếu như không phải là hắn đem lão nương lục đạo họa quyển phân thân một trong tiếp đón họa quyển phá hủy lời nói, ta sẽ không nhanh như vậy trước hết bắt các ngươi khai đao. hắc hắc hắc hắc hắc. Liền nghe kia trong mây đen, có một đạo hung tợn tiêm lệ thanh âm lớn tiếng nói. A, bỗng nhiên, chỉ thấy kia trong cao không vân khí long quyển, đột nhiên trực chỉ mà xuống, liền hướng phi tiên thai mọi người bao phủ tới. Sau đó to lớn hấp lực trong nháy mắt xông ra, tất cả mọi người bị long quyển hấp xả ngã trái ngã phải. Có một ít cảnh giới nhỏ đệ tử đã bị hít vào rồi long quyển bên trong, hướng kia trên bầu trời mây đen cấp tốc thổi tới. Phi tiên thai hoàn toàn đại loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.